Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, phản kháng, là, ta đương nhiên có chứng cứ. Lâm Hiên đứng ra, nhìn Trương Dật lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này để cho Trương Dật nội tâm có chút sợ hãi. Thầm nghĩ Lâm Hiên thật có thể xuất ra chứng cứ. Chứng cứ gì? Trương Dật làm ra vẻ trấn định, ngữ khí trầm trọng nói. Lời này là không thể nói lung tung. Nếu như lấy ra chứng cứ là trò đùa nói. Ta muốn phải truy cứu trách nhiệm. Tùy ý suy đoán kẻ khác là nội gián. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Khí thế của hắn dâng lên. Biểu thị nội tâm bất mãn. Bị hoài nghi nhất định là sẽ bất mãn. Nếu như liền điểm ấy đều không đoán ra được. Mấy năm nay ta thật trắng tu luyện uổng phí. Quả thật mỗi người đều giống như ngươi như vậy ngu xuẩn sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra khối kia thủy tinh. Rót nguyên lực sau khi. Lập tức bày biện ra từng bức họa đến. Hình ảnh không có một thanh âm. Nhưng ít ra có thể tinh tường chứng kiến tổng thể tình huống. Có đôi khi đều không cần bất kỳ thanh âm gì. Là có thể biết rõ làm sao chuyện. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người là trong rừng rậm. Mấy người trong rừng rậm bắt đầu giao lưu. Thanh âm là không có nghe được. Nhưng thấy rõ ràng tình huống này phía sau. Bộ phi vân bọn họ biến sắc. Trở nên rất khó coi lên. Bởi vì xuất hiện ở trong hình tràng cảnh. Chính là thiên ma tộc trưởng lão và Trương gia trưởng lão trò chuyện với nhau. Hơn nữa xuất hiện Trương gia trưởng lão còn không chỉ một cái. Có chừng hai cái nhiều. Nếu như nói là trưởng lão trong xuất hiện nội gián, như vậy xuất hiện hai cái trưởng lão là tình huống gì? Xem ra vẫn trò chuyện với nhau thịnh vui mừng. Bọn họ đều không cần hiểu rõ nói những gì nội dung. Chỉ cần biết bọn họ có thể cùng một chỗ nói chuyện thì đầy đủ. Bây giờ bọn họ cùng thiên ma liên minh thủy hòa bất dung. Có thể đứng chung một chỗ nói chuyện là chuyện không có khả năng. Có thể như vậy bình tĩnh cùng một chỗ. Chỉ có thể nói là bọn họ là cùng nhau. Chết. Lâm Thần Vân không chút do dự thì nhặt lên trong tay trường côn. Nhắm ngay Trương Dật đập tới. Cực điểm thốn mang thi triển ra. Hóa thành một chút ít tiểu ánh huỳnh quang lấp lánh. Trong chớp mắt thì xuyên qua đến Trương Dật trước mặt. Trương Dật bị nhất chiêu đánh bay ra ngoài. Trong tay sớm đã nhiều một bả đại đao. Ở nơi này áp xúc tới cực điểm dưới sự công kích. Che ở trước người cái chuôi này đại đao lõm xuống. Lâm Thần Vân coi như là thi triển nhiều lần côn diệt tinh thần. Vẫn có bá đạo lực lượng. Đây chính là đã từng vương giả lực lượng. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi hỏng mất chuyện tốt. Thiếu chút nữa thì thành công. Không nghĩ tới ngươi vừa mới trở về. Thì hỏng mất chúng ta chuyện tốt. Trương Dật sắc mặt dữ tợn. Cả giận nói. Toàn thể công kích. Cùng nhau xông ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ở Thanh Thành Sơn trong sở hữu người Trương gia. Bắt đầu đi Thanh Thành Sơn bên ngoài sông ra. Ở chỗ này bọn họ chắc chắn phải chết. Có mấy cái gia tộc người tại đây. Bọn họ thế đơn lực bạc. Nhất định là không cách nào đối địch. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể sông ra. Nếu không, đều phải chết ở chỗ này. Bọn họ cũng không lo lắng cái gì. Trương gia đợi ở Thanh Thành Sơn cũng không có nhiều người. Đều có là cường lực nhất. Không giống những gia tộc khác vậy. Vô luận bao nhiêu người cũng làm cho qua đây tại đây. Từ một điểm này là có thể đoán được tương đối khả nghi. Người khác đều là tất cả mọi người qua đây. Trương Dật thì chỉ là mang mạnh nhất qua đây. Thoạt nhìn tương đối dụng tâm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không phải là giảm thiểu tổn thất sao. Nếu như bị phát hiện nói. Cũng có thể chạy đi. Nếu như tu vi quá thấp. Cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Hơn nữa còn là trói buộc. Muốn đi. Không có đơn giản như vậy. Bộ phi vân hừ lạnh một tiếng. Nội tâm hắn rất phẫn nộ. Không nghĩ tới sẽ có một nội gián. Chẳng trách mấy ngày này tuyệt không thuận lợi. Nguyên lai đều cũng có nội gián tồn tại. Điểm ấy kỳ thực hắn nghĩ tới. Nhưng không nghĩ tới sẽ là toàn bộ Trương gia đều là nội gián. Chủ nhà họ Trần đều đi theo sông lại. Đều đem Trương Dật ngăn cản. Đem tại đây cho trận đến xít sao. Vô luận hắn nghĩ trốn nơi nào đều không được. Muốn ngăn cản ta. thì xem các ngươi một chút có hay không bản lãnh này. Trường Giật quát lạnh một tiếng, nhanh chóng thiêu đốt tinh huyết lên. Hắn không dám có chút bảo lưu, tiếp tục bảo lưu nói, như vậy thì sẽ chết ở chỗ này. Nhiều như vậy vị linh vương kỳ gia chủ ở chỗ này, hắn nơi nào còn dám có bảo lưu. Đang thiêu đốt tinh huyết phía sau, khí thế điên cuồng bay lên đợi, lực lượng một hơi thở đề thăng nhiều gấp mấy lần. Chẳng trách mỗi lần Trương gia chủ ra ngoài lúc đều là tương đối kháo hậu. Lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi cẩn thận hành sự, nguyên lai là thành đối phó chúng ta. Thực sự là tốt mới tâm cơ. Bộ Phi Vân lửa giận trong lòng càng hơn. Ai có thể nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Là chính các ngươi ngu xuẩn. Không thể trách bản thân. Trương Giật cười lớn một tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Sau đó không chút do dự thì xông lại. Mục tiêu chính là Lâm Hiên. Hắn chính là muốn đem Lâm Hiên bắt. Bọn họ Thiên Ma Liên Minh nhất mục tiêu trọng yếu chính là Lâm Hiên. Thứ nhì mới là tiêu diệt cái này kháng ma liên minh. Lâm Hiên tầm quan trọng, so với phá hủy kháng ma liên minh càng trọng yếu hơn. Dù sao Lâm Hiên có thể cung cấp cho bọn hắn vô hạn khả năng. Giá trị thượng khẳng định có chỗ bất đồng. Côn phá thương khung, Lâm Thần Vân song đồng hàn mang lóe lên. Hai con ngươi màu đỏ thoạt nhìn là như vậy tà mị. Huyết mạch trong cơ thể lực bộc phát ra. Điểm ấy cùng thiêu đốt tinh huyết không có quá nhiều khác nhau. Lực lượng tăng lên gấp đôi. Nhất là ở Lâm Thần Vân cái này vương giả thi triển ra. Có lẽ đây mới thực sự là huyết mạch chi lực bạo phát. Không khí chung quanh đều theo hắn hô hấp chấn động. Đi theo xuất ra cái này rất mạnh nhất chiêu. Một đạo thật lớn nguyên lực màu đỏ năng lượng bộc phát ra đi. Đi ngang qua mảnh thiên địa này. Trương Giật chào đón. Một hơi thở phá vỡ cái này cực hạn nhất chiêu. Sau đó tiếp tục đi Lâm Hiên bên này xông lại. Một chiêu này đối với hắn tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Lâm gia chủ, công kích này rất yếu a. Xem ra ngươi khủng khiếp sao. Con trai của ngươi thì giao cho ta mang đi đi. Trương Giật cười lớn một tiếng. Lực lượng cuồng bạo vung lên. Rộng vài dặm đao mang bị hắn xuất ra đi. Từ thanh thành sơn trong ra bên ngoài chém ngang đi. Cuối cùng đụng vào trên vòng bảo vệ biến mất. Nhưng bộ Phi Vân bọn họ đều bị đánh văng ra. Mọi người tiêu hao nhiều lắm. Duy chỉ có Trương Giật tiêu hao cũng không nhiều. Hơn nữa không có gì tổn thương. Lấy bọn họ tình huống là rất khó khăn ngăn lại. Tiểu tử, tới đây cho ta. Trương Giật lấy tay liền hướng Lâm Hiên nắm tới. Chỉ cần đem Lâm Hiên bắt lại. Như vậy bọn họ coi như là thắng. Chỉ ít nhất mục tiêu trọng yếu đều bị nắm. Còn lại chính là hao tổn chút thời gian. Lúc này Lâm Hiên sớm đã đưa tay leo ở Liễu Thanh Thanh trên vai. Khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong cơ thể thần mộc chi tâm điên cuồng vận chuyển lên. Thậm chí thanh đế linh hồn phụ thể. Đem trong cơ thể mộc nguyên lực bạo phát đến mức tận cùng. Sau đó một hơi thở rót Liễu Thanh Thanh trong cơ thể. Đúng, đột nhiên một cây to lớn không gì sánh được rễ cây rút ra. Vượt qua xa trước đó hiệu quả, như là ước chừng phóng đại mấy lần, vốn là đã quá to lớn. Ở Lâm Hiên nguyên lực gia trì phía dưới, một hơi thở đề thăng mấy lần, có thể che kín vùng trời này rễ cây quất tới. Uy lực thẳng biểu đi linh vương kỳ tu vi. Lâm Hiên có lẽ đánh không lại Trương Giật, nhưng mượn Liễu Thanh Thanh lực lượng. Vẫn có thể hơi chút ngăn xuống. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. Kinh killer. Hết chương.